Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Lạc Ly cảm tình. A, ma, ma tổ đại nhân, nhẹ, nhẹ, chấm ngoặc kép, từng đạo bất nhã thanh âm từ trong cung điện truyền ra. Đứng ở cửa phòng ngủ, Lạc Ly một mặt nghi hoặc, không hiểu bên trong đang làm gì, làm sao nghe tới thật giống rất thoải mái, lại hình như rất thống khổ dáng vẻ. Từ nhỏ bị ma tổ nuôi nấng lớn lên, Lạc Ly hầu như không hề rời đi quá u thế, cho nên đối với chuyện nam nữ, hiểu biết phi thường ít ỏi. Cho tới, bản thân nàng cũng không rõ ràng đối với ma tổ đến cùng tình cảm gì. Lại như vừa nãy, nàng nhìn thấy ma tổ bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ lúc ngay lập tức cư nhiên là khó chịu, hơn nữa còn mạo phạm ma tổ đại nhân. Không hiểu yêu đương tình Lạc Ly rất là thuần khiết, thậm chí ngay cả trong phòng ngủ truyền ra cái kia tà ác thanh âm, nàng cũng nghe không hiểu là có ý gì. Lạc Ly ngẫm lại, cảm thấy có thể là chính mình vừa nãy làm không đúng, nên theo ma tổ xin lỗi, kiểm điểm chính mình sai lầm. Tuy nhiên ma tổ đối với nàng vẫn rất tốt, nhưng Lạc Ly nhưng chưa bao giờ giảm thiểu đối với ma tổ tôn kính. Ân, nhất định phải xin lỗi. Không thể ma tổ chán ghét chính mình. Nghĩ tới đây, Lạc Ly góc hơi câu lên vẻ tươi cười, lẳng lặng mà chờ. Hơn một canh giờ về sau, trong phòng ngủ thanh âm từ từ lắng lại. Dừng lại, Lạc Ly, ma tổ thanh âm truyền đến. Lạc Ly sững sờ, vội vàng bước nhanh đi vào. Bước vào phòng ngủ trong nháy mắt, nàng ngửi được trong không khí có một luồng phi thường không đúng vị nói. Lạc Ly hơi nhíu cau mày, không biết đây là hương vị làm sao nặng như vậy. Rón rén đi tới sàng sụp bên, Lạc Ly nghi hoặc mà liếc mắt nhìn chính ngồi khoanh chân Diệp Vô Thiên, mở miệng nói: ma tổ đại nhân, lại đây. Lạc Ly sững sờ một hồi, đến gần Diệp Vô Thiên trước người, ngẩng đầu lên, ma tổ lại không mặc quần áo. Lạc Ly sắc mặt bá đất liền bắt đầu hót, hít sâu một cái, mạnh mẽ khắc chế kịch liệt nhịp tim đập, nhìn về phía ma tổ. Diệp Vô Thiên, ra tay. Lạc Ly nhịp tim đập càng nhanh hơn mấy phần, hầu như cũng áp chế không nổi. Ma tổ đại nhân, hắn phải làm gì? Khó nói, hắn, Lạc Ly sắc mặt càng ngày càng hồng, không biết đang suy nghĩ gì. Cộc, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Lạc Ly trắng nõn trơn bóng trên trán. Diệp Vô Thiên hờ hững mở miệng, Lạc Ly, đây là bản tôn tự nghĩ ra một môn công pháp, ngươi cầm tu luyện đi, đối với ngươi tu vi có giúp đỡ rất lớn. Thanh âm hạ xuống, Diệp Vô Thiên đầu ngón tay một đạo bạch quang tiến vào Lạc Ly trong đầu. Lạc Ly biểu hiện ngẩn ngơ, tựa hồ đang tiêu hóa cái này lượng môn công pháp. Tố nữ quyết, tố nữ kinh, tố nữ quyết chủ ngoại, bên trong bao hàm nhiều chiến đấu kỹ. Tố nữ kinh chủ nội, có thể đề bạt ma khí tu luyện tốc độ, đồng thời sử ma khí càng thêm tinh thuần. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt giải thích nói, nói thật giống như cái này lượng môn công pháp thật sự là hắn tự nghĩ ra. Tuy nhiên lấy trước mắt hắn thực lực, xác thực có thể sáng tạo ra công pháp, bất quá hai loại thích hợp nữ nhân tu luyện cao cấp công pháp, hắn còn không có năng lực này. Cái này lượng môn công pháp, tự nhiên là từ hệ thống bên trong đổi lấy, đầy đủ giá trị hơn 90 tỷ tiền vàng. Tuy nhiên Diệp Vô Thiên căn bản không dùng tiền chính là. Lạc Ly, bái tạ ma tổ đại nhân ban thưởng. Lạc Ly lập tức liền trực tiếp kích động nửa quỳ hạ xuống, tiếp thu hai bộ công pháp. Nàng trong đầu xuất hiện vô số loại tu luyện phương pháp, lập tức có thể lần thứ hai đột phá. Đương nhiên Lạc Ly càng thêm kích động không phải là cảnh giới đột phá, mà là ma tổ đại nhân nói, cái này lượng môn công pháp, là hắn chuyên môn vì chính mình sáng tạo, Ma tổ đại nhân, Lạc Ly cảm giác mình nhịp tim đập càng nhanh hơn. Ma tổ đại nhân đối với mình quá tốt. Hừm, Lạc Ly ngươi cũng nhanh đột phá vạn pháp quy nhất cảnh chứ. Nơi này có viên đan dược, có thể phụ trợ ngươi đột phá. Diệp Vô Thiên nói, trong tay lần thứ hai lấy ra một viên bốc kim quang đan dược. Đây là hệ thống trong thương thành, giá trị 880 ức tụ linh phá kiếp đan. Diệp Vô Thiên đối với mình thuộc hạ rất tốt, nhất mua chính là một đống đồ vật, hoàn toàn hắn là chí tôn VIP, không tốn tiền, chính là mua. Ma tổ đại nhân, Lạc Ly run rẩy tiếp nhận đan dược, sự kích động biểu vô sắc, được, nhanh đi tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá, bản tôn chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, bản tôn cần ngươi, cần, ta, bản tôn, cần ngươi, Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn ma tổ nụ cười, Lạc Ly cảm giác mình xưa nay không có vui vẻ như vậy quá. Ma tổ đại nhân đối với mình quả nhiên rất tốt. Ma tổ đại nhân, Lạc Ly đi trước tu luyện. Lạc Ly kích động nói một câu, xoay người liền rời đi. Kích động Lạc Ly, thậm chí quên trước nhân loại nữ nhân kia. Ghen, xem thường chờ chút các loại tâm tình cũng ném đến lên 9 tầng mây. Theo Lạc Ly rời đi, Diệp Vô Thiên liếc mắt nhìn vừa vặn khôi phục như cũ Lâm Uyển Nhi. Lại cúi người để lên, dựa vào phượng nữ huyết mạch, so với hắn chính mình tu luyện nhanh không chỉ gấp đôi. Vậy chỉ dùng nhanh nhất tu luyện phương pháp. Một lúc công pháp, trong phòng ngủ lại truyền ra tà ác tiếng kêu. P.S. lại có độc giả nói, để tác giả buông tha thiên mệnh chi tử, chờ hắn trưởng thành lại giết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.